Các bạn có thể nhấn nút like video nếu cảm thấy là rất thích bộ truyện và muốn là được tiếp tục lắng nghe. Và các bạn cũng có thể comment, chia sẻ những cái suy nghĩ cảm nhận của mình về bộ truyện để có thể được thêm một chút cái thông tin và có thể biết được những cái sự yêu thích của các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có yêu thích bộ truyện này thì sẽ tiếp tục đọc trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video sớm nhất.